Bogota, từ ngày 12 đến 15 tháng 3, các giám đốc và tổng thư ký của Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin và vùng Caribe nhóm họp tại Tòa Giám mục Colombia ở Bogota. Mục tiêu chính của cuộc gặp gỡ là phân định ý Chúa và suy nghĩ về một hành trình thích hợp để củng cố và đối thoại với thế giới. Một phần của chương trình nghị sự là đánh giá các hoạt động trong những tháng vừa qua, cũng như dự kiến cho các hoạt động trong thời gian tiếp theo, dưới sự hướng dẫn của lời Chúa và giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco. Từ việc phân tích đặc điểm của xã hội về kinh tế, chính trị và giáo hội ngày nay, hội nghị cố gắng đào sâu tầm quan trọng và tính siêu việt của việc đối thoại của giáo hội với thế giới. Ngoài ra, các giám đốc và tổng thư ký còn cùng nhau tìm ra cách tiếp cận với thế giới để làm phong phú hoạt động mục vụ và sự trung thành với sứ vụ mà Thiên Chúa đã trao phó cho Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin và vùng Caribe, như một cơ cấu hiệp thông giáo hội và đào tạo nhân sự mục vụ. Với mục tiêu này, các đề xuất của Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin và Caribe cho tới năm 2033 sẽ được đưa ra bàn luận trong tinh thần chuẩn bị cho Đại hội Thường niên của Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin và Caribe, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 18 tháng 5 tại Honduras. Cuối cùng, một chủ đề được đề cập nữa đó là về cải tổ truyền thông và bản chất của Bộ Truyền thông mà Tòa Thánh đang thực hiện trong mối tương quan đến việc mục vụ của Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin và vùng Caribe. Vatican, theo thông tin từ Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, ngày 29 tháng 3 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự một nghi thức thống hối tại đền thờ Thánh Phêrô và Ngài sẽ giải tội cho một số tín hữu. Nghi thức thống hối này mở đầu sáng kiến 24 giờ cho Chúa năm nay. Đây là năm thứ 6 sáng kiến này được cử hành. Chủ đề của sáng kiến 24 giờ cho Chúa năm nay được trích từ tin mừng Thánh Gioan chương 8 câu 11. Tôi cũng không kết án chị. Theo Hội đồng Tòa Thánh về tái truyền giảng tin mừng, câu tin mừng này đề nghị suy niệm về hình ảnh của Chúa Giê-xu không giống với đám đông tụ tập để phán xét và lên án. Chúa mang đến lòng thương xót vô biên của người như một cơ hội để đón nhận ân sủng và một cuộc sống mới. Chính Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh trong tông thư Misericordia et Misera, lòng thương xót và nỗi khốn cùng, được ban hành vào cuối năm thánh lòng thương xót rằng bí tích hòa giải phải tái khám phá vị trí trung tâm của nó trong đời sống Kitô hữu. Và Ngài nói thêm rằng việc cử hành sáng kiến 24 giờ cho Chúa gần với Chúa Nhật thứ tư mùa chay được nhiều giáo phận ủng hộ và tiếp tục là một lời mời gọi mục vụ mạnh mẽ để sống bí tích hoặc giải cách sốt sắng. Italy. Cuốn sách tiếng Ý có tựa đề Thánh lễ trọng tâm của giáo hội, tập hợp 15 bài giáo lý của Đức Giáo hoàng Francisco về ý nghĩa của các phần trong thánh lễ đã được nhà xuất bản Pauli Lê xuất bản vào ngày 7 tháng 3 vừa qua. Trong khoảng thời gian từ ngày 8 tháng 11 2017 đến ngày 4 tháng 4 2018, Đức Giáo hoàng Francisco đã trình bày một loạt bài giáo lý về thánh lễ được cô đọng trong các buổi tiếp kiến chung truyền thống vào thứ tư hàng tuần. Những bài giáo lý này đã được cha Luis Maria Episcopo, thần học gia và giáo sư tại Đại học Giáo hoàng Laterano ở Roma, thu thập, phê bình và giải thích trong cuốn sách vừa được xuất bản tại Ý. Nhắc lại lời của Đức Thánh Cha Francisco, cha Episcopo nói rằng, bí tích thánh thể phải biến đổi cuộc sống của chúng ta thành phục sinh nở hoa, bởi vì thánh lễ là một sự biến đổi lớn lao trong cuộc sống của người tín hữu. Cha giải thích, đôi khi chúng ta thiếu sự thinh lặng trong phụng vụ. Chúng ta đã biến thánh lễ thành một công việc khác mà chúng ta phải làm trong ngày. Trong thực tế, thánh lễ nhắc nhở cho chúng ta biết chúng ta là ai. Thánh lễ thuộc về bản chất của chúng ta, chứ không thuộc về hoạt động của chúng ta. Theo cha Episcopo, trong loạt bài giáo lý này, Đức Thánh Cha giúp nhận ra rằng quá nhiều khi phụng vụ trở thành một thói quen, ngay cả đối với các Kitô hữu. Do đó, Đức Giáo Hoàng làm chậm lại nhịp điệu của từng phần trong thánh lễ, để giúp tín hữu tái khám phá những gì họ làm vào mọi giây phút trong phụng vụ. Do đó, cuốn sách này là một cẩm nang thực sự để hiểu ý nghĩa của thánh lễ. Aricha, đề tài cầu nguyện của Đức Thánh Cha và giáo triều ngày 13 tháng 3 nói về sự chào đón thật sự xuất phát từ tình huynh đệ chân thành do đan viện phụ Fernando Francesco Maria Gianni hướng dẫn. Giáo hội, thành phố có thể là một kinh nghiệm về sự chào đón thực sự nếu trước hết trong thâm tâm người ta sống một tình huynh đệ đích thực. Chủ đề về tình huynh đệ trở thành một công cụ để đối thoại, để cho và nhận, để làm phát triển cảm thức thuộc về và không ai bị loại trừ, đặc biệt là các thế hệ trẻ. Tính cộng đồng là điều khẩn cấp của thời đại chúng ta. Bất kỳ hoạt động truyền giáo nào cũng mang đặc tính cộng đồng huynh đệ, được khuôn theo mẫu cộng đoàn của Ba Ngôi Thiên Chúa. Thánh Giáo Hoàng John Paul II đã nhắc nhở về việc tham dự này vào sự hiệp thông ba ngôi, và chỉ có điều này mới có thể làm thay đổi mối tương quan con người, tạo nên một kiểu liên đới mới, hướng con người đến vẻ đẹp của sự hiệp thông huynh đệ và chỉ ra những cách đạt đến sự hiệp thông đó một cách cụ thể. Mùa chay là thời điểm tuyệt vời để nhận thức về điều tốt đẹp được trao ban nơi trái tim chúng ta bằng cách lắng nghe tin mừng, đón nhận bí tích thánh thể, thanh tẩy trái tim bằng bí tích hòa giải và luôn cầu nguyện không ngừng. Vatican. Bà Barbara Yatta, Giám đốc Viện Bảo tàng Vatican, đại diện cho Vatican tham dự phiên họp lần thứ 63 của Ủy ban về Phụ nữ của Liên Hiệp Quốc, diễn ra từ ngày 11 đến ngày 22 tháng 3. Hội nghị lần này do bà Maria Fernanda Espinosa Gatres, Chủ tịch Đại hội đồng của Liên Hiệp Quốc tổ chức, và có các đề tài chính là các hệ thống bảo vệ của xã hội, tiếp cận các dịch vụ công cộng và cơ sở hạ tầng bền vững cho sự bình đẳng giới tính và trao quyền cho phụ nữ và thiếu nữ. Đây là lần đầu tiên Vatican gửi đại diện của mình tham dự một phiên họp của ủy ban này. Trong phiên họp năm nay, có 5 phụ nữ đứng đầu các quốc gia tham dự: Tổng thống các nước Lithuania, Nepal, Trinidad và Tobago, Malta và Phó Tổng thống Colombia. Bà Giám đốc Viện Bảo tàng Vatican đã tham dự 3 buổi họp bàn tròn cấp cao diễn ra trong hội nghị do Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Antonio Guterres, tổ chức tại Tòa Nhà Kiến, trụ sở của Liên Hiệp Quốc ở New York. Bà Jatta nói với Vatican News, qua sự tham dự của tôi, Tòa Thánh muốn đưa ra một tín hiệu quan trọng về sự hiện diện của nữ giới tại các vị trí hàng đầu trong các cơ quan của mình. Bà cũng khẳng định, học thuyết xã hội của giáo hội có những điểm đặc biệt mà chúng ta đang được áp dụng tuyệt đối. Tôi là một ví dụ. Với tư cách là một phụ nữ, một người vợ, người mẹ, nhưng cũng là một nhân viên trong tổ chức của Vatican, nơi tôi luôn được tôn trọng, được đánh giá về công việc tôi đã làm, nhưng cũng được quan tâm đến việc làm mẹ và vợ. Xã hội đã thay đổi, và rõ ràng là Tòa Thánh đã thích nghi với thời đại, với nhiều sáng kiến dành cho phụ nữ, và ngày càng có nhiều vai trò mà phụ nữ nắm giữ ở vị trí hàng đầu trong Tòa Thánh. Bà Jatta cho biết là đã có nhiều bước tiến cụ thể của giáo hội sau 30 năm Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị ban hành tông thư, phẩm giá phụ nữ, và bà kết luận, tôi tin chắc về điều này và tôi là một ví dụ. Năm Đức Hồng Y quản thủ Thư viện Vatican mà tôi đã làm việc chung và Đức Hồng Y Giuseppe Bertello đã có sự quan tâm đặc biệt đến vai trò của nữ giới, và do đó tông thư đang được áp dụng với những bước đi của một tổ chức xã hội đang phát triển. Singapore. Trong lá thư mục vụ mới đây, Đức cha William Goshenchi, Tổng giám mục Singapore, đã đề cập đến ơn gọi của một nghệ sĩ không phải là khiêu khích nhưng là phục vụ chân thiện mỹ. Thư của Đức cha Gore có tựa đề "Khích lệ các nghệ sĩ và những người quảng bá nghệ thuật", được viết vài ngày sau cuộc tranh cãi dẫn đến sự kiểm duyệt của chính phủ đối với ban nhạc Wordtailiff của Thụy Điển. Cơ quan Phát triển Truyền thông và Thông tin Singapore đã hủy một buổi hòa nhạc dự kiến vào ngày 7 tháng 3 của ban nhạc. Chính quyền lo ngại về sự chế nhạo tôn giáo và thúc đẩy bạo lực có khả năng gây thù hằn và phá vỡ sự hòa hợp xã hội của Singapore. Watan được biết đến với quan điểm về Satan và một số màn trình diễn gây tranh cãi trước đây liên quan đến xác động vật và ném máu lợn vào khán giả khi trình diễn. Đức cha Gore viết, nhờ vai trò quan trọng mà họ có trong xã hội, các nghệ sĩ được mời gọi sử dụng ơn gọi của họ vì lợi ích chung. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, nhiều người đã quên đi trách nhiệm này. Thật không may, ngày nay, nghệ thuật đã trở nên đồng nghĩa với những gì là đi trước và cách để thúc đẩy những thỏa thuận, là nơi để giễu cợt và trêu chọc nhân danh tự do ngôn luận. Đức cha Gore viết, chính trong bối cảnh này, chúng ta cần phải để ý về những gì thực sự là nghệ thuật và những gì là yếu nhược, ngụy trang nghệ thuật. Mặc dù chúng ta phải tôn trọng thực tế rằng mỗi người có thị hiếu khác nhau, nhưng chúng ta cũng có nghĩa vụ đạo đức để đảm bảo rằng mọi người thuộc mọi cộng đồng, tôn giáo hay các nhóm khác cùng chung sống trong hòa bình và tôn trọng lẫn nhau. Do đó, chính phủ có nghĩa vụ bảo vệ lợi ích chung, bảo đảm rằng nghệ thuật là phục vụ cho sự thật, tình yêu và sự hiệp nhất. Đức Tổng Giám mục mời gọi tất cả các Kitô hữu và những người thiện chí phục hồi ý nghĩa thực sự của nghệ thuật, khuyến khích tất cả các nghệ sĩ cổ võ nghệ thuật truyền cảm hứng cho hòa bình, tình yêu và vẻ đẹp đích thực và mang lại cho cuộc sống niềm vui và hy vọng.